Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, biểu diễn. 2014 năm tháng 6 số 0, MU tổ chức buổi họp báo, câu lạc bộ El David Gil tuyên bố rời chức, người tiếp nhận là hắn phụ tá Ed Woodward. Sandezi đồng thời tuyên bố Van Gaal tan học. Người tiếp nhận là trước Southampton huấn luyện viên chính Mauricio Pochettino. Pochettino cầu thủ thời đại không tính là tinh quang rực rỡ. Chỉ 20 lần đại biểu quốc gia đội ra sân, thậm chí chưa từng có nhà giàu kinh lịch. Nhưng giải nghệ sau đảm nhiệm người Tây Ban Nha huấn luyện viên chính lại hiện ra rồi coi như không. Tệ tiêu chuẩn. 2001 năm mùa hè, Pochettino dạy học Southampton chế tạo ra rồi một chi phi thường có sức chiến đấu. Đội bóng thi đấu vòng tròn bên trong 4, một đồ sát MU một trận chiến trở thành trận đấu mùa giải kinh điển. Chiến dịch, hắn vậy bởi vậy lấy được rồi MU câu lạc bộ cao tầng thưởng thức. Kỳ thật tin tức này tương đương làm cho người ngoài ý muốn. Pochettino bây giờ tiếng tăm thật lòng không xứng với MU. Đừng nói vừa mới rời đi Dortmund Klopp, liền xem như Martinez, Allegri đều tiếng tăm so Pochettino lớn hơn. Bất quá truyền thông ngày thứ hai liền biết rõ vì cái gì rồi. Bọn họ tự cho là biết rồi vì cái gì. Ngày thứ hai, MU tại website game tuyên bố lấy 7.500 vạn euro giá cao thu mua Hotspur giữa trận Best trên tấm ảnh. Best cầm trong tay bút máy ngồi ở giữa. Bên trái là đời mới chủ soái Pochettino. Bên phải là đời mới CEO Sandezi. Khẳng định là Best yêu cầu. Gia hỏa này muốn đem cái kia người Argentina xem như khôi lỗi. Toàn thế giới đều biết rõ Best muốn làm cái gì. Cầu thủ kiêm nhiệm huấn luyện viên chính à? Vì cái gì Guardiola sẽ giải trừ Best trợ lý huấn luyện viên chức vụ? Hiện tại tất cả mọi người biết rồi. Vì cái gì không chọn Klopp cùng Mourinho? Cái này người Argentina có tư cách dạy học MU. Mặc dù ngoại giới ồn ào, nhưng MU nội bộ lại không có chút rung động nào. Chí ít cao tầng cùng huấn luyện viên tổ nội bộ coi như được gió êm sóng lặng. Đặc biệt là David Gil trước đó hướng Pochettino ám chỉ. Best nhưng thật ra là tại trước ngươi hoàn thành ký kết. Pochettino đương nhiên minh bạch. Đây là Best hướng nó lấy lòng. Làm vì không có gì tư lịch cũng không có lịch sử chiến tích Pochettino. Trước tiên làm ra rồi đáp lại. Tại triệu khai buổi họp báo trên, Pochettino tuyên bố mời MU truyền kỳ Giggs cùng Best tiến vào huấn luyện viên tổ đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên, đồng thời tuyên bố MU lão thần tử Mike Phelan trở về. Mấy cái này tin tức lập tức tại thời gian ngắn nhất bên trong truyền khắp nước Anh. Giggs rất có thể trở thành huấn luyện viên mới đoàn đội cùng đội bóng ở giữa câu thông cầu nối. Best lại một lần đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên rất có thể sẽ cho MU mang đến cực lớn biến hóa. Bị Moy đuổi đi, Mike Phelan cực lớn sâu hơn Ferguson lưu lại ấn ký. Mặc dù buổi họp báo trên các phóng viên liên tiếp xách ra khiến Pochettino có chút khó chịu vấn đề. Nhưng nói tóm lại coi như được thuận lợi. Chí ít MU fan hâm mộ bởi vì Mike Phelan trở về đối Pochettino rất có hào cảm. Đi đến mặt cỏ, Best giang hai tay ra giơ lên đầu kia khăn quàng cổ. Một mảnh đèn flash sau, Best lại tiếp nhận rồi Giggs đưa tới quần áo chơi bóng. Đem nó mặt sau hiện ra ở trước người. Lần này đối diện phóng viên trong tay máy chụp hình đèn flash lóa mắt đến làm cho Best không thể không rủ xuống tầm mắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Món kia quần áo chơi bóng mặt sau là bảy. Best đây là Red Devil truyền kỳ Jock Best, Brian Robson, Cantona, Beckham, C, do xuyên qua món kia số 7 quần áo chơi bóng. Tại C, do rời đi về sau, Owen, Valencia lần lượt xuyên qua số 7 quần áo chơi bóng, nhưng cũng không đủ sức tái hiện huy hoàng. Thậm chí mùa giải trước Valencia bị MU fan hâm mộ trở thành trong lịch sử yếu nhất số 7. Ta rất rõ ràng cái này quần áo chơi bóng ý vị như thế nào. Đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm. Best lộ ra cái nụ cười tự tin. Càng là áp lực, nhưng ta thích áp lực. Áp lực vậy mang ý nghĩa động lực. Bên trái đứng đấy Sandezi cùng Pochettino. Bên phải đứng đấy Ferguson cùng Giggs. Ở giữa Best hướng đối diện phóng viên giơ ngón tay cái lên. Đối với tấm hình này, có truyền thông đánh giá vì Best quý vị. Có truyền thông đánh giá vì MU lớn nhất mạo hiểm. Mà đối với Van Gaal tới nói, có thể xưng nhục nhã. Năm đó ở Bayern Munich chính là bị Best đánh cho hoa rơi nước chảy, cuối cùng bị quét rác ra ngoài. Cái kia còn xem như gián tiếp. Lần này tốt rồi, trực tiếp bị Best đuổi đi rồi. Van Gaal đương nhiên biết rõ vô cùng. Best gia nhập liên minh MU, chính mình tuyệt đối không thể lưu lại. Hôm nay tham gia buổi họp báo cùng với nghi thức hoan nghênh ngoại trừ Ferguson, Sandezi cầm đầu MU lão nhân, Pochettino, Giggs bọn người bên ngoài, còn có hai cái Best người quen. Một cái là Phil Jones, một cái khác là McTominay. Best nhìn McTominay giơ tay lên bên trong quần áo chơi bóng. Còn nhớ rõ nó sao? Best sờ sờ tiểu gia hỏa này đầu. Tầm mắt rơi vào cái này lam quần áo chơi bóng trên. Đó là hắn năm đó ở Blackburn thời kỳ quần áo chơi bóng. Tại U18 làm thế nào? Best khẽ nhíu mày. McTominay đã 17 tuổi, thế mà mới 164. Cái này thân cao đối với một tài giữa trận người tổ chức tới nói quá lùn một chút. Rất không tệ tiểu gia hỏa. Pochettino đi tới, ta mùa giải trước nhìn qua hắn U18 đá với Southampton tranh tài. Rất thông minh, nhưng thân thể có chút đơn bạc. Câu lạc bộ dinh dưỡng sư sẽ chuyên môn cho hắn chế tác thực đơn. Tương tự còn có không ít thanh niên cầu thủ. Nhìn lấy McTominay rời đi, Best nghĩ nghĩ mới nói. Từ Giggs, Beckham về sau, MU đã thật lâu chưa từng xuất hiện cao cấp thanh huấn nhân tài. Có lẽ tiếp xuống sẽ xuất hiện giếng phun. Vài ngày trước ta đi U18 nhìn qua rồi. Còn có chút bên ngoài thuê cầu thủ thu hình lại. Nó bên trong có mấy cái không tệ. Pochettino vỗ vỗ Best bả vai. Best, ta biết, người tại bóng dò xét cái này một nhóm phi thường chuyên nghiệp. Hơn nữa tiếng tăm rất lớn. Nói một chút đi, không hiểu rõ lắm. Best cẩn thận lung lay đầu. Ta chỉ biết cái kia nước Pháp giữa trận rất tuyệt. Nhưng mùa giải trước ra sân thời gian quá ít. Paul Pogba, Pochettino gật gật đầu. 10 đến 11 trận đấu mùa giải thanh niên cúp FA thành viên. Chi kia đội bóng còn có mấy cái rất không tệ cầu thủ. Tỷ như Michael Kane, Jesse Lingard, đều là về sau nghe nhiều nên thuộc tên A. Nhưng Best chỉ cười lấy phụ họa vài câu. Đội dự bị có cái tiểu gia hỏa vậy rất tuyệt. Người beo dầm, Januzaj, Pochettino còn nói. Ta chuẩn bị mùa hè tập huấn đem hắn nâng lên team 1. MU cổ bảo ngọc A. Đó là cái một tiếng hót lên làm kinh người nhưng cấp tốc vẫn lạc thằng xui xẻo. Yếu kém tâm lý tố chất để hắn khó có thể chịu đựng trọng áp. Nhưng Best vẫn chỉ là gật đầu phụ họa. Pochettino nói cao hứng. Best, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào nghỉ phép. Nhưng để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Ngày 17 tháng 8 mở màn chiến, ngày 20 tháng 7 bắt đầu tập huấn, nhưng chúng ta cần muốn trước giờ xác định dẫn viện binh mục tiêu. Khả năng đội hình còn cần tiến hành trình độ nhất định thanh tẩy. Mặt khác chiến thuật phương diện cần muốn tiến hành không ngắn thời gian thảo luận rèn luyện. Best do dự một chút, vốn là kế hoạch cùng Kristen cùng một chỗ về nước du lịch. Không đợi Best nói chuyện, đột nhiên cách đó không xa chính tại gọi điện thoại Giggs đi tới. Tin tức mới nhất, Giggs dương dương điện thoại. Chúng ta hàng xóm nghênh đón một vị huấn luyện viên mới. Ai? Là ai? Giggs liếc mắt Best. Josep Guardiola, hắn mang theo Hotspur Walker cùng một chỗ tiền nhiệm. Bess khóe miệng co giật rồi xuống, lập tức quay người đối Pochettino nói, lập tức, chúng ta bắt đầu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.